Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655, chính thức khai mạc. Từ Khắc đối mặt vấn đề như vậy, mỉm cười, nhìn La Mạch liếc một chút. La Mạch không nói gì. Từ Khắc cũng liền bắt đầu nói ra: "Chúng ta nơi này Già Lâu La, nguyên hình xác thực đến từ Phật giáo Thiên Long Bát Bộ bên trong Già Lâu La. Tạo hình trên cũng là lấy tài liệu từ cái này cái. Không, lát nữa có một ít về hiệu quả cải biến. Dù sao chúng ta đây là điện ảnh, mà không phải tuyên truyền phiến. Trong phim ảnh rất nhiều thứ, bao quát trong thần thoại, cũng là đi qua một chút sửa chữa. Điện ảnh muốn làm vẫn là thỏa mãn người xem, cũng không phải tôn giáo tuyên truyền phiến. Hoàn toàn chính xác không cần gánh vác lên loại kia mặc kệ thứ gì đều muốn cùng trên điển tịch ghi lại đồ vật giống nhau như đúc nhiệm vụ. Về phần nói chính nghĩa cùng tà ác, cái này hay là mời mọi người đợi đến điện ảnh chính thức bắt đầu về sau. Chờ mọi người chân chính thấy được điện ảnh hiệu quả về sau đang nói đi. Đây cũng là Vạn Kim Du. Như thế trả lời, đám phóng viên đem đầu mâu chuyển tới La Mạch trên thân. La đạo, người thấy thế nào? La Mạch cười cười, cái này ta đều nghe từ lão gia an bài. Dù sao ta chủ yếu là diễn viên. Cái này liên hợp đạo diễn chỉ là đà tương du. Có thật không? Từ đạo, La đạo ở chỗ này thật chỉ là đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. Sao? Cái này hắn khiêm tốn. Từ Khắc đẩy microphone sau đó nói. Trên thực tế, trước đó chúng ta vì có thể thiết lập tốt địch nhân kiệt Già Lâu La nội dung cốt truyện đã đi qua rất nhiều lần thảo luận. Trung gian còn sẽ có một chút tranh chấp, nhưng sau cùng chúng ta đều vẫn là đã đạt thành chung nhận thức. Ở rất nhiều nội dung cốt truyện trên cũng đã có một cái cộng đồng thích phiên bản. Cho nên hắn đây hoàn toàn là khiêm tốn. Đừng quá tin tưởng hắn. Mọi người có thể theo hai người như vậy lời nói bên trong nhìn ra được bọn họ quan hệ đã rất không bình thường. Rất có thể đã biến thành cơ hữu. La Mạch cười khoát khoát tay biểu thị khiêm tốn. Địch nhân kiệt, rồng biển trỗi dậy phòng chiếu thành tựu vẫn đủ cao. Cuối cùng bắt lại 5 ức Mỹ kim toàn cầu phòng chiếu. Như vậy, đối với địch nhân kiệt Già Lâu La cái phim này, các ngươi có như thế nào phòng chiếu mong đợi đâu? Đám phóng viên hỏi, Từ Khắc nói ra, cái này vẫn phải là xem tình huống đi. Bất quá, trước đó ta tại cùng La Mạch đạo diễn thảo luận những thứ này thời điểm, cũng trải qua cẩn thận nghiên cứu thảo luận, chúng ta cũng nhất trí cho rằng chúng ta có thể tạm thời không đi cân nhắc điện ảnh phòng chiếu người nào vấn đề, mà chính là trước tiên đem phim quay tốt lại nói. Chỉ cần đem phim quay tốt, phòng chiếu đó mới là hẳn là suy tính vấn đề. La Mạch cũng tiếp lời đầu nói, đúng, đây chính là chúng ta bây giờ ý nghĩ. Chúng ta càng cần chính là có thể đánh ra tốt điện ảnh, mà không phải nói muốn nhiều a theo đuổi điện ảnh cao lượng tiêu thụ. Trước tiên đem phim quay tốt lắm, những vật kia mới có càng lớn khả năng. La Mạch cùng Từ Khắc đều nói rất thành khẩn. Nói thật, như là đã đến La Mạch tình trạng này, hoàn toàn chính xác cũng không cần không đến quá mức quan tâm điện ảnh phòng chiếu vấn đề. Chỉ cần hắn có thể đem phim quay tốt, có thể vỗ phù hợp mọi người mong đợi lời nói, này điện ảnh hoàn toàn không cần quan tâm. Nhất định sẽ có một đám người tranh nhau đến giúp đỡ để cho điện ảnh phòng chiếu trở nên rất cao. Rất cao. Cho nên, trước hay là đem cái này điện ảnh chất lượng bản thân làm xong lời nói, điện ảnh phòng chiếu cũng không cần đến lo lắng. Như vậy, bộ phim này các ngươi tại nội dung cốt truyện khoảng cách trên là làm cái nào hai bộ điện ảnh nội dung cốt truyện giữa đâu? Cái này vẫn còn là có thể nói. La Mạch nói ra, bộ phim này chủ yếu liên quan đến nội dung cốt truyện là tại địch nhân kiệt thông thiên đế quốc trước đó. Nhưng là khẳng định tại địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy sau khi. Nhưng kỳ thật ta cảm thấy mọi người không cần quá chú ý bộ phim này thời gian trình tự. Bởi vì tại toàn bộ địch nhân kiệt series bên trong, ta muốn tất cả mọi người có thể nhìn ra được, chúng ta cũng không có dựa theo một cái tuyến thời gian đi quay. Cho nên kính xin mọi người đem càng nhiều chú ý đặt ở điện ảnh bản thân. mà không phải điện ảnh bản thân tiến thời gian bên trên. Đương nhiên cũng tận lượng không cần hướng về chân thực trong lịch sử bộ. Dù sao đây là điện ảnh, cũng coi là một bộ giải trí điện ảnh. La Mạch là cho mọi người đánh một châm dự phòng châm. Nếu không, hắn nhạc phi thái trung tại sự kiện lịch sử, có thể bảo hoàn toàn cũng là một bộ đi qua một chút rèn luyện cùng gia công sau thuần túy lịch sử điện ảnh. Nhưng địch nhân kiệt tuy nhiên mượn trong lịch sử nhân vật, nhưng trong thực tế tại nội dung cốt truyện trên cùng chân thực lịch sử không có quá nhiều tương quan tính. Chỉ ít trong đó rất nhiều nơi hoàn toàn là vì phục vụ tại bộ phim này, mà sẽ không quá mức suy nghĩ dạng này nội dung cốt truyện đến cùng phù không phù hợp lịch sử. Cho nên, La Mạch vẫn là muốn trước cùng mọi người đánh cái dự phòng châm, phòng ngừa đến lúc đó có người dùng chuyện như vậy nhổ nước bọt chính mình. Tất cả mọi người gật đầu, cũng không có cái quái gì dị nghị. La Đạo, người tại địch nhân kiệt già lâu la bên trong tiếp tục đảm nhiệm vai nam chính đóng vai địch. Nhân kiệt, người đối với nhân vật này hiện tại có nhiều nắm chắc đâu? Hắn tại địch nhân kiệt già lâu la trong sẽ có hay không có một chút thu hoạch mới? Có thể hay không cũng có một chút mới phương diện tình cảm thu hoạch? Còn có, tính cách của hắn có thể hay không xảy ra cái gì cải biến đâu? Đám phóng viên hỏi tiếp, cái này, kỳ thực chủ yếu còn là muốn chờ đến mọi người nhìn điện ảnh về sau. Rất nhiều chuyện đều sẽ minh bạch, về phần bộ phim này bên trong địch nhân kiệt, tính cách của hắn cũng sẽ không có quá nhiều cải biến. Bởi vì mọi người chỉ cần xem thôi địch nhân kiệt thông thiên đế quốc lời nói, cũng sẽ biết rõ. Trên thực tế, địch nhân kiệt tính cách cùng hắn tại địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy trong cũng không có thay đổi quá lớn, vẫn như cũ tương đối yên lặng, tương đối chú trọng sự thật. Hắn cũng không biết quá nhiều, còn nói tình cảm của hắn phương diện thu hoạch. Ừ, mọi người hay là chờ đến lúc đó xem điện ảnh đi. Tại địch nhân kiệt già lâu la bên trong, người vũ hí nhiều hay không đâu? Đây cũng là bọn họ thay thế một chút khán giả hỏi ra muốn hỏi nhất vấn đề. Trên thực tế, La Mạch đích thật là cả người kiêm cỡ nào chức mãnh nhân. Nhất là tại dạng này một chút trên phương diện, hắn đang diễn thành viên phương diện có thể có được một cái Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất đề danh. Trên thực tế hắn không chỉ có là diễn kỹ tốt, hơn nữa còn có một cái 10 phần địa phương trọng yếu. Cái kia chính là La Mạch cũng hoàn toàn có thể thích ứng một chút động tác bộ phim biểu diễn. Tại địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy, nhạc phi trong, La Mạch đều hết sức khắc sâu triển hiện thân thủ của mình. Nhạc phi trong ngược lại là thiên hướng về hiện ra một chút hắn tại chiến trận phía trên loại kia làm võ tướng đại khai đại hợp, chân chính thoát ly thực tế võ hiệp bên trong đi tới đi lui như vậy tình tiết cùng hình ảnh cũng không quá nhiều. Nhưng là, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cũng không giống nhau. Ở bên trong La Mạch, biểu hiện 10 phần lóa mắt. Tuy nhiên đến nơi này giờ thay mặt, CG đặc hiệu cùng những thứ khác rất nhiều thứ đều đặc biệt phát đạt. Các diễn viên cũng không cần cùng khốn kiếp 10 năm thay mặt Hồng Kông điện ảnh như thế dù sao là. Đến cứng đối cứng, nhưng là bây giờ La Mạch biểu diễn những cái kia tại vũ đả phương diện màn ảnh. Bất kể là ai đều có thể nhìn ra được, ở nơi này chút địa phương bên trên, La Mạch biểu hiện tương đối xuất sắc, hắn có thể hoàn thành rất nhiều cần chăm học khổ luyện động tác độ khó cao. Cũng có thể ở rất nhiều địa phương biểu hiện được 10 phần sáng chói. Ta vũ hí đối lập vẫn tương đối nhiều, La Mạch nói với mọi người, dù sao chúng ta tạo nên địch nhân kiệt, tâm hắn nghĩ kín đáo. Có khá cường đại logic năng lực trinh thám. Đồng thời hắn tại cái khác văn phương diện thành tựu cũng rất cao. Thế nhưng là chúng ta cũng không biết không để ý đến hắn văn võ song toàn. Địch nhân kiệt tại võ một khối này bên trên. Vẫn như cũ có rất mạnh năng lực. Cho nên, vì đem dạng này một cái địch nhân kiệt biểu hiện ra ngoài. Hoàn toàn chính xác cũng cần ta quay chụp một chút vũ hí. Đối với ngươi mà nói. Độ khó không lớn đâu. La Mạch nghe được câu này ngược lại là tự tin cười cười. Còn có thể đi. Dù sao ta cảm thấy muốn đảm nhiệm dạng này một chút vũ hí. đối với ta mà nói cũng không phải là quá lớn việc khó. La Mạch những năm này cũng không có kết thúc qua võ thuật của chính mình huấn luyện. Tuy nhiên hắn đã qua 30 tuổi, nhưng là đi qua nhiều năm như vậy huấn luyện hạ xuống. Ở nơi này vài thứ bên trên, hắn thể lực kỳ thực còn tận lực duy trì tại mình đỉnh phong mức độ. Ngay tại lúc này quay chụp địch nhân kiệt già lâu la lời nói. Kỳ thật vẫn là hoàn toàn có thể đảm nhiệm tới. Dù sao hắn không cảm thấy chính mình sẽ có vấn đề gì. Vậy chúng ta rất chờ mong ngươi Vũ Hí. Khởi động máy nghi thức đón lấy hỏi thăm vấn đề cũng bắt đầu chậm rãi trở nên có chút dâu ria. Tại tiến hành rồi mấy giờ khởi động máy nghi thức về sau. Hiện trường đám phóng viên cũng bắt đầu rời đi. Cái này khởi động máy nghi thức liền chính thức kết thúc. Địch nhân kiệt già lâu la cũng liền khai mạc. La Mạch bọn họ vẫn là kéo dài Hồng Kông bên kia khởi động máy bái thần tập tục. Vật này cũng không thể nói có bao nhiêu dùng. Nhưng La Mạch cũng vẫn luôn là một cái thà tin rằng là có còn hơn là không người. Đối với một bộ này cũng không biết phản đối. Tại trải qua bái thần nghi thức về sau. Rất nhanh điện ảnh liền chính thức khai mạc. Ban đầu chụp một chút màn ảnh là tại đặc địa phối hợp tốt ngoại cảnh bên trong chụp. Ở nơi này chút ngoại cảnh trong sẽ phản ứng đại đường võ tắc thiên bên trên thời điểm phong vân. Biến ảo. Trong triều đình một chút đấu tranh. Cho nên ở chỗ này chụp màn ảnh. Cũng là trước giờ tính toán tốt. Chờ đến kịch tổ rời đi về sau. Những này phối hợp tốt ngoại cảnh cũng trên cơ bản cũng liền muốn triệt tiêu. Bây giờ Lưu Gia Linh đã có 50 tuổi. Nhưng nhắc tới đóng vai võ tắc thiên chuyện này. Đi qua sau khi hóa trang. Còn có thể đảm nhiệm. Bây giờ hoa hạ chuyên gia trang điểm bọn họ cũng càng ngày càng trưởng thành. Nhất là tại trải qua địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy lịch luyện về sau. Có thật nhiều người có thể lập tức vùi đầu vào địch nhân kiệt già lâu la quay chụp bên trong. Đang cấp diễn viên hóa trang trong quá trình. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện tật xấu gì. Lưu Gia Linh đi qua sau khi hóa trang. Khí chàng 10 phần. Thoạt nhìn cũng chỉ là hơn 30 tuổi. Ban đầu chụp một màn này bộ phim. Sẽ là đường cao tông bệnh nặng. Võ Tắc Thiên càng ngày càng bắt đầu chấp trưởng triều đình đại quyền. Địch nhân kiệt lúc này làm tân tấn triều đình tân tinh. Càng ngày càng đạt được chú ý phần diễn. Lúc này Võ Tắc Thiên trải qua rồng biển trỗi dậy một án. Đối với địch nhân kiệt cũng bắt đầu coi trọng. Bắt đầu, theo trường quay thư ký giới thiệu chương trình về sau. Trận này Võ Tắc Thiên để cho địch nhân kiệt lên đài cao. Để cho hắn nhìn xem cái này đại đường thịnh cảnh phần diễn cũng bắt đầu. Mọi người rất nhanh liền có thể theo máy quay video nhìn thấy La Mạch lợi hại. Hắn cái kia biểu tình biểu diễn dấu vết trên cơ bản một điểm không dư thừa. Hắn bây giờ biểu diễn thật sự là tiến nhập trở lại nguyên trạng cảnh giới. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng lại đang dùng thích hợp nhất biểu lộ để diễn tả ra thích hợp nhất tình cảm. Ở chỗ này. Phong vân kích động sơ đường đấu tranh tại bắt đầu. Những này đều sẽ theo nội dung cốt truyện phát triển. Mà La Mạch biểu tình trên mặt. Cùng theo dự đoán địch nhân kiệt biểu lộ. Thật đúng là không khác nhau chút nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.